Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, thân phận, canh 3, Sở Ly đối với nàng thừa nước đục thả câu ghét cay ghét đắng. Lại không thể cậy ra Tôn Minh Nguyệt miệng, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nàng có một câu nói làm cho đúng, không có vô địch thiên hạ võ công, bên trong đất trời có âm tất có dương, một vật khắc một vật, võ công cũng là bình thường. Luận bác học trình độ, hắn nhận thức mọi người bên trong. Tiêu Thi vì là rất, hắn trở về Thiên Xu viện lúc, Tiêu Thi đang cùng Tiêu Kỳ nói chuyện, cười nhẹ nhàng, nhìn thấy hắn trở về, chỉ là liếc mắt một cái lại đây. Sở Ly đi tới các nàng cạnh bàn đá ngồi xuống. Tiêu Kỳ nói, bên kia còn tốt đó chứ? Nàng lành lạnh ánh mắt lộ ra thân thiết, cảm giác được Sở Ly tâm tình trầm trọng. Sở Ly cười gật gù, phu nhân có thể hiểu rõ thiên cơ thuật. Tiêu Kỳ nói, đại phó thiên cơ các độc môn bí thuật, tiếng tăm rất lớn, bất quá bởi vì tu luyện yêu cầu hà khắc, trong thiên hạ sẽ này thuật ít ỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tiêu Kỳ tiếp tục nói ra, triển khai phép thuật này bị hư hỏng tuổi thọ, sẽ được thiên phạt, cho nên tu luyện thành công cũng sẽ không dễ dàng triển khai. Vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Tiêu Thi nhấp nhấp môi đỏ hừ nói, ngươi là chọc tu thiên cơ thuật người chứ? Thiên cơ các đệ tử bình thường không ra đời tục, ngươi sao chọc bọn họ? Ta cũng không nghĩ tới nàng là thiên cơ các, hiện tại biết cũng đã chậm. Hắn đem sự tình đại khái nói rồi một phen, dăm ba câu, lại nghe Tiêu Thi mặt ngọc chìm túc. Nàng hận hận nói, cái này Tôn Minh Nguyệt, thật không có lòng tốt. Nàng là muốn diệt trừ ngươi. Tiêu Kỳ đại mi khẽ nhíu, lẽ nào tiết lộ thân phận rồi? Nàng một mực lo lắng cái này. Sở Ly một khi bại lộ cái kia lại không có một ngày tốt lành. Quang Minh Thánh giáo sức mạnh không phải là nói đùa, một khi phát rồ rất khủng bố. Sở Ly cười cười, muốn diệt trừ ta cái nào dùng như vậy phiền phức. Đúng, thiên cơ thuật có thể có khắc chế phương pháp. Hắn lợi hại đến đâu cũng kém xa Tôn Minh Nguyệt. Tu vi càng mạnh cảm thụ càng sâu. Tôn Minh Nguyệt sức mạnh bình thường ẩn mà không phát, như núi băng nấp trong dưới nước, tình cờ nhìn được một góc của tảng băng chìm. Tiêu Kỳ nói, ngươi là không cần phải lo lắng. Đại Nhật Như Lai bất động kinh có thể tránh thoát thiên cơ thuật. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, hắn một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, thiên cơ thuật tu luyện tới đỉnh nhọn cấp độ, Đại Nhật Như Lai bất động kinh không đủ tinh thâm lời, cũng không bảo vệ được tự mình. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Đại Nhật Như Lai bất động kinh một mực tại tu luyện, cho dù bốn trải qua đồng tu, có thường nhân gấp mấy lần tốc độ, dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, hỏa hầu không bằng. Muốn tách rời khỏi thiên cơ thuật còn phải gia tốc tu luyện bốn trải qua. Hắn đứng lên, ta nên đi phó Khang Thân Vương mời tiệc. Hai nữ đồng loạt gật đầu. Khang Thân Vương phủ Sở Ly cùng Khang Thân Vương ngồi vào hậu hoa viên một cái tiểu đình bên trong. Khang Thân Vương bình thường là ở phòng khách thiết yến chiêu đãi khách mời. Khang Thân Vương cùng Sở Ly quan hệ thân dày, không cần bắt lại ở lễ nghi, liền trực tiếp mang tới hậu hoa viên. Một bên cạn rót vừa ăn món ăn nói chuyện phiếm, chung quanh hầu gái bọn thị vệ đều bị đánh đuổi. To lớn hậu hoa viên chỉ có hai người bọn họ, đèn rực rỡ mới lên, tiểu đình bên trong đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Vương gia tương chiêu, sợ là có việc gì? Sở Ly để chén rượu xuống cười hỏi. Khang Thân Vương cười ha hả, mặt chậm rãi chìm xuống. Sở Ly cười nói, vương gia, chúng ta cũng không phải người ngoài, cứ nói đừng ngại. Khang Thân Vương thở dài, lắc đầu nói, ta thực sự thật không tiện nói bí vệ phủ sự tình. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung làm bí vệ phủ thống lĩnh, muốn bắt vương gia lập uy. Khang Thân Vương cười khổ, Lục Ngọc Dung nha đầu này thật là lợi hại, thái tử số may oa, vương gia bị nàng bắt được cái gì chân đau. Ai chấm ngoặc kép. Khang Thân Vương thở dài một hơi nói, ta một cái trắc phi, thân phận có chút vấn đề. Sở Ly theo dõi hắn. Khang Thân Vương nói, Nàng vốn là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly bật cười nói. Vương gia chớ có nói đùa. Ta giống đang nói đùa sao? Khang Thân Vương tức giận. Đều lúc này, nào có tâm tình đùa giỡn a? Sâu chết bản vương. Sở Ly sờ sờ hàm dưới. Bật cười nói. Vương gia cũng sẽ làm xuống bực này chuyện hồ đồ. Lúc còn trẻ sự tình. Khang Thân Vương lắc đầu nói. Thế nhưng tình chi sở trí. Tất cả đều bỏ. Không thể bởi vì thân phận của nàng mà rời đi. Nói một chút đi tiểu sở. Ngươi vốn là bí vệ phủ. Có biện pháp gì hay không? Sở Ly thở dài một hơi. Lắc đầu không nói. Hắn không nghĩ tới Khang Thân Vương sẽ phạm này loại sai lầm lớn. Thân là một quốc gia chi thân vương. Tiếp xúc được quân quốc đại sự cùng cơ mật càng nhiều. Bình thường cùng Trắc Phi lúc nói chuyện. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra một đôi lời đến. Bị Trắc Phi lộ cho Quang Minh Thánh giáo. Cái kia tạo thành tổn thất thật sự không cách nào cân nhắc. Không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Những này Khang Thân Vương không phải không biết. Nhưng biết sai mà phạm. Hắn cũng không thể nói gì được. Hoàng thượng biết không? Sở Ly nói. Khang Thân Vương nói. Ta cùng Hoàng huynh đã nói. Vậy thì tốt. Sở Ly thở ra một hơi. Nếu Hoàng thượng biết rồi. Để Hoàng thượng nói với Lục Ngọc Dung một tiếng là được rồi. Có thể Hoàng huynh không tốt chương. Cái miệng này. Khang Thân Vương lắc đầu. Lục Ngọc Dung nha đầu kia chính là đoán chắc điểm này. Cố ý cho ta lúng túng đây. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gù. Hoàng thượng không há mồm vậy thì phiền toái. Bằng ta đối với Lục Ngọc Dung hiểu rõ. Nàng nhất định sẽ huyên náo thiên hạ đều biết. Sau đó, chấm ngoặc kép, ngẫm lại liền biết hậu quả. Mình cùng Khang Thân Vương không giao tình lời. Hắn cũng sẽ tán thành Lục Ngọc Dung cử động. Thân là thân vương, có thể nào cưới một cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử làm phi? Quả thực chính là đùa lửa, mà lại là buộc đại quý tất cả mọi người đùa lửa. Hoàng phi nàng đã sớm thoát ly Quang Minh Thánh giáo. Khang Thân Vương nói. Sở Ly nói, vương gia có thể kết luận, ta nắm tính mạng đảm bảo. Khang Thân Vương nói, Sở Ly trầm ngâm một hồi, ta có thể gặp một lần vương phi sao? Tiểu sở, ngươi vẫn là không tin ta. Khang Thân Vương tức giận, Sở Ly nói, vương gia ngươi là đang ở trong đó. Phán đoán không rõ, ta người ngoài này tới xem một chút. Ngoặc kép, được rồi. Khang Thân Vương hơi chút chần chờ sẽ đồng ý hạ xuống. Hắn biết, Sở Ly làm như vậy hiển nhiên là đáp ứng hỗ trợ. Hắn dương giọng quát lên. Người đến, xin mời Kỷ Vương Phi lại đây. Qua chén trà thời gian, một cái uyển chuyển nữ tử mặc một bộ áo lục lượn lờ mà tới. Nàng nhìn qua như trung niên, so với Khang Thân Vương trẻ trung hơn nhiều. Dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người. Đôi mắt sáng linh động, còn mang theo mấy phần thiếu nữ tâm tính. Sở Ly thầm than, xem ra nàng những năm này quá rất hạnh phúc, bị Khang Thân Vương bảo vệ được vô cùng tốt, rất ít trải qua thế sự đau khổ cùng tang thương. Vương Phi, đây là tiểu sở, Khang Thân Vương ngoác ngoác tay, ha ha cười nói, hắn đối với các ngươi thánh giáo đệ tử nhưng là rất quen thuộc đây này. Thần nhãn Sở Ly đại danh. Ta sớm nghe nói, là chúng ta thánh giáo đại cừu nhân. Uyển chuyển nữ tử Kỷ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Sở Ly ôm quyền cười thi lễ. Khang Thân Vương nói, chớ dọa tiểu sở. Sở Ly cười lắc đầu. Vương Phi bây giờ vẫn tính là Quang Minh thánh giáo đệ tử sao? Đương nhiên, Kỷ Mạn Mạn nói, ta nếu không phải thánh giáo đệ tử, cái kia chính là kẻ phản bội. Thánh giáo đối với kẻ phản bội nhưng là tất sát. Tuyệt không hạnh lý, xem ra Quang Minh Thánh giáo là muốn ngươi trường kỳ ẩn núp. Sở Ly cười nói, đúng vậy, Kỷ Mạn Mạn nói, ngươi xem ra hiểu lắm nha. Sở Ly lắc đầu, quá khen, ngươi có muốn giết ta? Kỷ Mạn Mạn rảo hoạt cười khẽ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.